Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Âm phủ sói. Tận thế đặc biệt chiến đội là địch nhân tận thế, mà trong đó âm phủ sói sẽ là tận thế đặc biệt chiến đội bên trong tinh anh nhất một chi tiểu đội. Nó giống như tới từ địa ngục, ác lang cường đại, kinh khủng, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem này chi tất cả đều là 8 cấp trở lên zombie đội ngũ. Trương Phàm thanh âm cao vút. 10 ngày trước, có người ỷ vào nhân số ưu thế, liền nghĩ khi dễ chúng ta. Thế nhưng, chúng ta tận thế đặc biệt chiến đội là để cho người khi dễ sao? Không phải là, bọn họ dám để khi phụ chúng ta. Chúng ta muốn xé nát bọn họ, để cho sở hữu zombie cũng biết. Chúng ta tận thế đặc biệt chiến đội, không phải là bọn họ có thể chọc được. Cho dù hắn là đại lương thành thành chủ, zombie nhóm từng cái một nghe được ánh mắt tỏa sáng, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Bọn họ giết chúng ta nhiều như vậy zombie, chúng ta muốn cho hắn đến tàn sát hàng loạt dân trong thành. Sở hữu đại lương thành zombie, một tên cũng không để lại. Trương Phàm giận dữ hét, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Sở hữu hơn 200 danh zombie cùng kêu lên đi theo Trương Phàm giống lên. Bọn họ trước kia thân vì nhân loại thời điểm đều không có như vậy phấn khởi qua, nhưng hiện tại biến thành zombie, huyết dịch đều đã nguội, lúc này lại sinh ra một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trương Phàm nói xong, xoay người sang chỗ khác, mang theo này chi âm phủ sói chiến đội, hướng đại lương thành chủ thành phương hướng sải bước mà đi. Tại 10 ngày trước kia, Trương Phàm còn muốn lấy công phá đại lương thành chủ thành. Bên trong 10 vạn zombie, chí ít có 1 vạn có thể thu về bộ hạ mình. Như vậy chính mình tận thế đặc biệt chiến đội thực lực lại sâu sắc tăng cường. Thế nhưng hiện tại, hắn cải biến chủ ý. Hắn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hắn muốn cho sở hữu zombie cũng biết, tận thế đặc biệt chiến đội không phải là bọn họ ai ngờ đụng liền có thể đụng. Hắn muốn cho sở hữu zombie nghe được tận thế đặc biệt chiến đội cái tên này liền kinh hồn bạt vía, nghe tin đã sợ mất mật. Đường Trương Phàm mang theo những cái này zombie nhóm, được rồi nửa giờ, cách đại lương thành chủ thành còn có hơn 100 km thời điểm. Tại đại lương thành bên trong chủ thành, Mông Ca đã được tin tức. Hắn lập tức triệu tập các bộ hạ, tiến hành thương nghị. Hắn những bộ hạ kia, từng cái một lại đều trầm mặc không nói. Bọn họ thật sự không có gì hảo nói. 10 ngày trước, bọn họ 7 vạn người đi vây quét đối phương 1.100 người. Kết quả cuối cùng chỉ có 1,5 vạn người trở về. Tựu này vẫn không có thể cầm đối phương diệt sạch sẽ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, lúc ấy đối phương cái nhân loại kia chấn chủ cũng còn không tại. Hiện tại kia nhân loại chấn chủ trở về, mang theo kia hơn 200 danh zombie hùng hổ mà đến. Bọn họ còn có thể có cái gì tốt nói? Mông Ca đợi chừng 10 phút, lại không có bất kỳ bộ hạ nói chuyện. Hắn lông mày khẩn cấp, nói, chẳng lẽ các vị lại không có nghĩ ra biện pháp gì sao? Thành chủ, ta đề nghị, chúng ta còn là bỏ thành rút lui khỏi a. Một cái zombie nói. Mông Ca cười lạnh một tiếng. Chúng ta bây giờ còn có 45.000 zombie. Tại đối phương chỉ là 200 danh zombie trước mặt. Muốn rút lui khỏi, chê cười. Có thể là đối phương tận thế đặc biệt chiến đội sức chiến đấu. Ngài cũng nhìn thấy, cho dù chúng ta có 45.000 zombie, chỉ sợ cũng khó đối phó. Một cái khác zombie lúc này nói chuyện, bọn họ tận thế đặc biệt chiến đội là lợi hại, nhưng lần thứ nhất bọn họ là mượn núi rừng địa thế đánh du kích. Nhân số chúng ta tuy nhiều, lại khó đối phó, nhưng lần này bọn họ là tới công thành, 200 người liền nghĩ công phá chúng ta 45.000 người phòng ngự chủ thành. Quả thật buồn cười, rốt cục tới, lại một cái zombie nói chuyện. Thành chủ, hắn tới chúng ta Đại Lương Thành, trung gian phải đi qua hơn 30 cái thôn trấn. Chúng ta có thể hạ lệnh để cho những cái này trấn chủ đi ngăn hắn. Dùng cái này tới tiêu hao hắn, chờ hắn đi đến chủ thành bên ngoài. Đã bị tiêu hao có không sai biệt lắm. Khi đó chúng ta lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mông ca suy tư một lát, gật đầu nói, kế hoạch này có thể thực hiện. Nhất là trung gian có mấy cái thôn trấn, dễ thủ khó công. Hắn muốn đánh hạ này mấy cái thôn trấn, cũng phải phí một phen tay chân. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có thương vong. Truyền mệnh lệnh của ta hạ xuống, sở hữu ven đường thôn trấn, toàn lực chặn đánh tận thế đặc biệt chiến đội. Vâng. Mấy cái zombie lập tức chạy chậm lấy đi ra. Lại sau nửa giờ, Trương Phàm bọn họ đi tới một chỗ bên bờ vực. Vách núi đối diện chính là một cái thôn trấn, sườn đồi trấn. Đó có thể thấy được, trên sườn đồi này vốn là có một tòa dài ước chừng hơn 200 thước kiều, nhưng lại tại không lâu sau lúc trước bị phá hủy. Trương Phàm nhìn thoáng qua, liền minh bạch đây là Mông ca mưu ma trước quỷ. Mác hỏi Trương Phàm nói, trấn chủ, thế nào? Tuy chúng ta những cái này zombie đều đạt đến 8 cấp trở lên, nhưng cũng không thể có thể nhảy qua hơn 200 thước cự ly. Hơn nữa cho dù chúng ta một lần nữa đem kiều dựng lên tới, đối diện khẳng định cũng có mai phục, sẽ ở chúng ta đi đến một nửa thời điểm phát động công kích. Như vậy chúng ta sẽ rất khó đi qua. Kia bộ đội đặc chủng zombie cũng khẽ nhíu mày. Dù cho lấy hắn bộ đội đặc chủng kinh nghiệm, gặp được chuyện như vậy cũng rất khó đối phó. Cùng lúc đó, tại sườn đồi trong trấn, bọn họ trấn chủ nhìn xem đối diện Trương Phàm cùng một chúng zombie, trong nội tâm cười thầm. Cho dù tận thế đặc biệt chiến đội lợi hại hơn nữa, cường đại hơn nữa, nhưng sườn đồi trấn dựa vào địa lợi ưu thế cũng có thể dễ như trở bàn tay thủ được. Đều thành chủ viện binh vừa đến, tận thế đặc biệt chiến đội còn muốn công qua lại càng khó khăn. Mà bên cạnh hắn một cái zombie thì vui vẻ nói, trấn chủ, lần này chúng ta ngăn cản tận thế đặc biệt chiến đội chẳng khác nào là dựng lên một đại công. Đều sự kiện lần này qua đi, thành chủ nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng chúng ta sườn đồi trấn. Vậy là tự nhiên, đến lúc đó không thể thiếu mọi người chỗ tốt. Sườn đồi trấn trấn chủ nói. Cùng lúc đó, Trương Phàm đi về phía trước vài bước, đi đến sườn đồi bên cạnh. Lúc này Thái Dương đã ra. Vốn tại mùa đông, mấy ngày ấy liền tuyết rơi. Ra như Thái Dương đều là gần như tại bạch sắc. Thế nhưng là này vầng Thái Dương lại là hồng sắc, sáng lạn dương quang, chiếu rọi lấy tuyết rơi bao trùm phía dưới sườn đồi trấn. Cấp nhân một loại yên tĩnh, an lường, lười biếng mỹ cảm. Trương Phàm nhìn xem này mỹ lệ sườn đồi trấn, tựa hồ tại thưởng thức nó. Một đoạn thời khắc, hắn động, trong chớp mắt rút đao, vút vút là tả ngắn ngủn nửa giây ở trong. Chém ra 64 đao, sau đó trong chớp mắt thu đao vào vỏ, không ai có thể thấy rõ hắn đến cùng làm cái gì. Sau một khắc, phía trước 5.000 mét ở trong, tựa hồ tất cả ở giữa thiên địa, đều là đao khí đan xen, liền thấy được tất cả sườn đồi trấn, tính cả trở đầy lấy sườn đồi trấn đại địa, đều ở đây bên trong đao khí, nhao nhao ầm ầm sụp xuống. Hướng về vách núi hạ rơi xuống, tuyết đọng cùng bụi đất nhất thời phi dương lên, tại phía trước 5 cây em trong phạm vi, không ngừng theo gió phiêu lãng. Thấy như vậy một màn, Trương Phàm sau lưng sở hữu zombie nhóm đều cả kinh, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Bọn họ cũng đều biết, cái nhân loại này trấn chủ rất mạnh, hắn có thể vài giây ở trong, tiêu diệt hơn vạn con zombie chuột. Có thể vài giây ở trong, tiêu diệt hơn 1 vạn zombie. có thể là bọn hắn từ không nghĩ tới, hắn chỉ bằng lấy một bả không đến hai thước dài chủy thủ. Tại ngắn ngủn vài giây ở trong, liền có thể hủy diệt một cái thôn trấn. Không chỉ là trong trấn zombie, liền tất cả thôn trấn kiến trúc cùng mặt đất, tại hắn này mấy dưới đao, đều trong chớp mắt tiêu thất. Quá kinh khủng, cái nhân loại này trấn chủ thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.